Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, mạnh mẽ xông vào tầng thứ 9. Chương 531, mạnh mẽ xông vào tầng thứ 9. Lâm Phong trừng Lam Kiều một chút, nữ nhân này, chân thực e sợ cho thiên hạ không, loạn. Cho tới cái kia vừa nãy sỉ nhục Lâm Phong hai người nghe được Lam Kiều sau. Lại sẽ ánh mắt hướng về bên này quang tới, một người trong đó trào phúng nói rằng, đem phần nguyên liệt tửu khi, làm, nước uống người, không phải ngớ ngẩn là cái gì, không có chết liền coi như là hắn mạng lớn. Lâm Phong, ngươi nghe được đẹp, người khác lại vũ nhục ngươi đây. Lam Kiều lại cười nói, Lâm Phong lắc lắc đầu. Đem ấm trong rượu lại là rót một chén ở chính mình trong chén. Không có chút gì do dự. Trực tiếp lại là uống một hơi cạn sạch. Trong miệng phát sinh một tiếng tê tê tiếng vang. Đáng sợ thiêu đốt khí ở trong người bừa bãi tàn phá. Để Lâm Phong hai cỗ sức mạnh lần thứ hai sôi trào. Lâm Phong rất hưởng thụ cái cảm giác này. Thoải mái. Lâm Phong trong miệng phun ra một cái nóng rực khí. Hắn hưởng thụ loại sức mạnh này ở trong người lần trốn cảm giác. Để hắn có thể thật sự cảm nhận được. Đồng thời kế tục rèn luyện kinh mạch của chính mình thân thể. Càng liệt càng tốt. Lam Kiều nhìn Lâm Phong động tác một trận ngữ. Gia hỏa này, quả nhiên không phải người bình thường. Lâm Phong liếc mắt nhìn Ngọc Tôn trong chén. Không có rượu. Lập tức hắn cầm lấy rượu kia ấm, ở Lam Kiều ngạc nhiên ánh mắt nhìn kỹ, trực tiếp đem ấm trong rượu toàn bộ hướng về miệng mình trong ngã xuống. Dầm dầm, ngoạc kép, Lâm Phong yết hầu ngọ nguậy, trong nháy mắt liền hoàn toàn đỏ đậm. Khi, làm, Lâm Phong đem rượu ấm thả xuống thời gian, mặt của hắn, bên tai, cái cổ, toàn bộ đều hồng thấu lên. Mà Lâm Phong trong thân thể, chân nguyên lực lượng cùng Phật ma lực lượng triệt để sôi trào. Điên cuồng chuyển động loạn lên, dường như muốn để Lâm Phong thân thể đều bốc cháy lên. Sảng khoái, ngoạc kép, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo âm. Ngồi đối diện hắn Lam Kiều chỉ cảm thấy một luồng nóng rực mùi rượu đập tới. Rát, thổi chế trên mặt nàng đều có chút đau đớn. Này người điên, Lam Kiều một trận ngữ, mà tầng này trong tửu lâu người cũng đều từng cái kinh ngạc đến ngây người. Gia hỏa này, thật là đáng sợ, vừa nãy cái kia nhục mạ Lâm Phong hai người đầu nhìn nhau. Đầu chôn ở cái kia, không dám tiếp tục thả một cái thí, nếu là bọn họ như Lâm Phong như vậy uống rượu, tĩnh mạch máu, dịch, e sợ đều chịu đựng không đủ. Nhưng Lâm Phong, nhưng rất hưởng thụ, này nghi là chứng minh một vấn đề. Lâm Phong thực lực, tu vi, so với bọn họ kinh khủng hơn nhiều. Hai người đều lặng lẽ đứng lên, muốn rời khỏi tửu lâu. Tiếng bước chân rất nhẹ, không làm kinh động bất luận người nào. Đùng, một tiếng vang nhỏ truyền ra, là bầu rượu va chạm cây thanh đàn của bàn gỗ âm thanh. Lại làm cho hai người bọn họ tâm cũng hơi nhảy lên hà. Đứng ở đó, giọng nói lạnh lùng truyền vào hai người bọn họ trong tai. Để bọn họ trong lòng giật mình. Đây là Lâm Phong âm thanh. Trở lại vị trí của mình đi. Lâm Phong lại mở miệng nói rằng. Hai người bọn họ mặt, sắc, cứng ngắc. Không hề rời đi, mà là hướng về chính mình vừa nãy ngồi xuống địa phương mà đi. Lại một lần ngồi ở nơi đó, liền xin lỗi đều không có một tiếng, liền muốn rời đi, Lâm Phong con người chậm rãi chuyển qua, rơi vào hai người bọn họ trên người, ánh mắt lạnh lùng, lần thứ nhất hắn vốn định liền như vậy quên đi, hắn cũng không phải nhiều chuyện người, nhưng đối với Phương không xin lỗi liền cũng được, ở Lam Kiều nói chuyện sau không ngờ nói sỉ nhục, thật sự coi hắn không có tính khí sao. Người không biết tội, các hạ thiết chớ trách tội, ta hai người cũng không phải là cố ý như vậy, chỉ là muốn nhắc nhở các hạ phần nguyên rượu ngon cũng không phải là như các hạ như vậy thường. Thức, Một người trong đó xảo ngôn nói rằng, để Lâm Phong cười gằn, hắn đúng là bội phục đối phương cái miệng đó. Vậy thì thật là tốt, hiện tại các ngươi có thể khuyên nhủ ta. Lâm Phong lạnh lùng nói, nào dám, các hạ phẩm rượu phương thức là đúng, là ta hai người sai rồi mới đúng. Người kia lần thứ hai nói rằng, ân, Lâm Phong gật gật đầu, đã như vậy, vậy các ngươi hai người, một người uống rượu một bình đi, lại như ta vừa nãy như vậy, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép. Lâm Phong để cho hai người con ngươi cứng đờ, cùng Lâm Phong vừa nãy như vậy, cứng ngắc mặt, sắc không ngừng mà lập lòe, hai người tiến thối lưỡng nan, không biết làm sao, động tác nhanh lên một chút, ta cũng không nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi. Lâm Phong ánh mắt phát lạnh, một luồng sát khí lạnh lẽo đột nhiên gian giáng lâm, rơi vào hai người kia trên người, nhất thời để hai người kia cả người như rơi xuống địa ngục trong như thế. Thật là đáng sợ sát ý, Lâm Phong thực lực mạnh mẽ hơn bọn họ quá nhiều, trong nháy mắt liền có thể giết bọn họ. Cái khác cũng cảm nhận được Lâm Phong sát ý, trong lòng âm thầm vui mừng. Cũng còn tốt vừa nãy bọn họ không có nói sỉ nhục Lâm Phong. Gia hỏa này, rõ ràng thực lực mạnh như vậy, sao không kế tục hướng về thượng, muốn lưu lại nơi này tầng thứ 6. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ là lần đầu tiên tới Thiên Hành Cung. Rốt cục, ở Lâm Phong ý sát phạt áp bức bên dưới, hai người kia phân biệt đem một viên thượng phẩm nguyên thạch đặt ở rãnh bên trong. Chỉ là chốc lát liền có hai ấm phần nguyên liệt tử tới. Khuỷu tay của bọn họ phần nguyên liệt miệng càng hơi có chút run rẩy. Uống, Lâm Phong quát lạnh một tiếng, ý sát phạt lại hàng. Hai người đem miệng ấm đối với mình miệng, ngửa đầu, trực tiếp đem ấm trong chi rượu uống một hơi cạn sạch. A, một tiếng gào thét truyền ra, chỉ thấy một người trong đó bưng chính mình ngực. Cảm giác trong cơ thể có hỏa diễm đang thiêu đốt, đem kinh mạch của bọn họ đều muốn thiêu hủy. Xì, một người khác nhưng là trực tiếp phun ra một cái máu tươi. Mặt, sắc, như máu giống như hồng. Lâm Phong nhìn hai người ánh mắt lạnh lùng, trong lòng cũng âm thầm hoảng sợ. Này phần nguyên liệt tử, đủ đáng sợ, chỉ là một bình rượu mà thôi. Dĩ nhiên để huyền vũ cảnh tầng một cường giả đều không chịu nổi. Lâm Phong, chúng ta đi tầng thứ 9, nơi đó mới có chân chính quỳnh tương ngọc, dịch. Lam Kiều quay về Lâm Phong cười nói. Lâm Phong nhìn nàng một cái. Thiên Hành Cung tầng thứ 9, chỉ có huyền vũ cảnh tầng 4 nhân tài có thể bước vào. Hắn bây giờ tu vi là huyền vũ cảnh tầng 3, còn chưa đủ. Này Thiên Hành Cung cũng sẽ không như vậy cứng nhắc, chỉ xem tu vi mà không nhìn sức chiến đấu, chỉ cần có thể thông qua bọn họ thủ vệ, dĩ nhiên là có thể đi tới. Lam Kiều nở nụ cười hạ, lập tức thân thể của nàng đột nhiên gian chuyển động, như một đạo thải điệp giống như bồng bềnh mà động, bay thẳng đến tửu lâu cầu thang chạy đi, thật nhanh so với, đi, Lam Kiều quát một tiếng. Lâm Phong thân thể cũng đứng lên đến, hướng về tửu lâu cầu thang mà đi. Đứng lại, hư bên trong có một đạo tiếng quát truyền ra. Lập tức mặt sau Lâm Phong liền nhìn thấy có một bóng người hướng về Lam Kiều đuổi theo. Để Lâm Phong ánh mắt ngưng lại. Nữ nhân này, ngoặc kép, Lâm Phong có chút ngữ. Lam Kiều tu vi mới vừa đột phá huyền vũ cảnh không lâu. Mới huyền vũ cảnh tầng một cảnh giới, theo lý thuyết chỉ có thể ở chỗ này một tầng, nhưng nàng dĩ nhiên muốn đi tầng thứ 9. Bước chân một bước, Lâm Phong hướng về bên kia đuổi tới, rất nhanh liền biến mất ở đoàn người con ngươi bên trong. Tầng thứ 9, ngoặc kép, này tầng thứ 6 người lẩm bẩm nói nhỏ, trong mắt lóe ra một tia khiếp sợ thần, sắc, nghe Lam Kiều ý tứ. Tựa hồ cái kia thanh niên tuấn tú, nắm giữ bước vào tầng thứ 9 sức chiến đấu, này cũng quá đáng sợ. Tửu lâu cầu thang nơi, lần lượt từng bóng người điên cuồng lấp lóe. Lam Kiều xông qua đi về tầng thứ 7, cầu thang sau đình đều không có đình. Kế tục hướng thượng, trực tiếp chạy về phía tầng thứ 8. Lập tức lại có một tên thủ vệ lao ra đi ra. Vẫn như cũ bị Lam Kiều từ bên người lưu quá. Lâm Phong, nhanh lên một chút. Lam Kiều hô một tiếng, bước vào đi về tầng thứ 9 cầu thang. Bất quá lần này người cuối cùng không có lưu quá khứ, bị ngăn cản che ở trên bậc thang. Ở Lam Kiều đặt chân cầu thang bên trên, đứng một ông lão, đó là đi về tầng cuối cùng thủ vệ. Mà ở Lam Kiều một đầu khác, tương tự có hai bóng người, phân biệt là đi về tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 thủ vệ. Bọn họ nhìn về phía Lam Kiều, ánh mắt đều có chút không quen. Cô gái này thật là to gan, lại muốn mạnh mẽ xông tới Thiên Hành Cung. Cho ta trở lại. Cái kia đi về tầng thứ 9 hộ vệ gầm lên một tiếng, trực tiếp một chưởng vỗ ra, cuồng bá sức mạnh trực tiếp đánh vào Lam Kiều trên người. Lam Kiều bóng người nhanh chóng thối lui mở, nhưng như trước bị chưởng lực bắn trúng, rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ngón này hộ tầng thứ 9 thủ vệ tu vi chính là huyền vũ cảnh tầng 4. Tu vi bước vào huyền vũ cảnh tầng 4 hoặc là đánh bại hắn mới có thể tiến vào cái kia tầng thứ 9. Lam Kiều hiển nhiên không được. Từ đâu tới điêu nữ, dám xông Thiên Hành Cung. Người kia âm thanh quát lạnh, hướng về Lam Kiều đến gần. Hai người khác cũng đều hướng về Lam Kiều đi đến, đem Lam Kiều vây quanh ở trong đó. Ngươi còn không qua đây hỗ trợ? Lam Kiều hướng về cái kia chậm rãi bước lên cầu thang Lâm Phong, lườm hắn một cái. Nghe được Lam Kiều, cái kia ba tên hộ vệ ánh mắt chuyển qua, hướng về cái kia bước lên cầu thang Lâm Phong nhìn lại, ánh mắt hơi ngưng lại. Huyền vũ cảnh tầng 3, muốn bước vào này tầng thứ 9, còn chưa đủ tư cách. Cái kia tầng thứ 9 hộ vệ quát một tiếng, để hướng về cầu thang đạp đến Lâm Phong, ánh mắt ngưng lại. Người này dĩ nhiên một chút liền nhìn ra tu vi của hắn. Long Sơn Đế Quốc người, rất nhiều đều tu luyện thiên nhãn thuật, có thể trực tiếp nhìn thấu một người tu vi. Lam Kiều phảng phất biết Lâm Phong nghi hoặc, nhắc nhở một tiếng, lại nói, đáng chết, người khác đều bắt nạt nữ nhân ngươi, ngươi còn không ra tay. Ngạch, Lâm Phong sững sờ, hắn nữ nhân, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.